Chương 24, đến từ có thể ngươi nghi khiêu chiến, canh thứ 3. Sa La thành phố, đây là một cái lưu truyền thần bí tảng đá truyền thuyết chặt chẽ tháp đư nở dê sư nở dê ở đây, ở vào cạnh biển thành thị. Tinh luyện tháp nơi này là Sa La thành phố có đủ nhất ký hiệu vật kiến trúc, có người nói bên trong cất giấu cùng mẹ gã tiến hóa tương quan bí mật. Đây chính là tinh luyện tháp A không nghĩ tới chính mắt thấy được về sau, cảm giác thật rất tuyệt. A gì A nhìn cách đó không xa tinh luyện tháp, không khỏi nói. Mặc dù không có huyễn thải thủy tinh tháp cao vót cùng xinh đẹp, bất quá lại làm cho một loại cổ xưa cảm giác tang thương, hiển nhiên tháp này đã có chút niên đại. Cả dù hạ cảm thụ được tinh luyện tháp truyền tới khí tức cổ xưa, hướng về phía A gì A nói rằng. Cổ xưa tang thương sao thật vẫn có điểm. Bất quá cả dù hạ chúng ta muốn thế nào đi qua, tháp này dường như đang đối với bờ A gì A nhìn cả dù hạ hỏi. Hiển nhiên ạ gì ạ hiện tại đã đem cả rủ hạ trở thành chủ kiến, vừa gặp phải sự tình tìm cả rủ hạ hỏi. Cái này có thể không phải là cái gì tốt 12 hiện tượng. Thật là, ngươi cũng muốn hảo hảo thúc đẩy suy nghĩ ngẫm lại, không thể vừa gặp phải sự tình liền hỏi a cả rủ hạ bất đắc dĩ hướng về phía ạ gì ạ nói rằng. Nhưng là cả rủ hạ ca, chính là tương đối đáng tin ạ gì ạ chu chu mỏ nói rằng, hiển nhiên ạ gì ạ cũng không có đem cả rủ hạ lời nói nghe vào. Được rồi, chúng ta hay là hỏi một cái có hay không đi qua biện pháp đi cả dù hạ không có cách nào chỉ có thể nói như vậy. Xin hỏi các ngươi muốn đến tinh luyện tháp có cái gì sự tình sao một cái tóc vàng tiểu cô nương đã đi tới, phía sau còn theo một con dì ô lù. Dì ô lù, thật không nghĩ tới ở chỗ này gặp được dì ô lù, cố gắng liên tiếp. Cả dù hạ không trả lời lời của bé gái, mà là nhìn về phía sau lưng cô bé dì ô lù. Ta nói ngươi. Ta hỏi ngươi nói đâu ngươi muốn đối ta bổ kẻ mẩn làm cái gì sao cái kia tiểu cô nương thoạt nhìn cũng chỉ cùng ạ gì ạ không xê xích bao nhiêu, bất quá liền con này gì ô lù thực lực mà nói, so với ạ gì ạ lớn mạnh một chút. Ồ không có ý tứ, ta chỉ là chứng kiến gì ô lù có điểm hoài niệm mà thôi, trước đây ta cũng có một con gì ô lù, chỉ là hiện tại đã tiến hóa thành lù cả gì ô mà thôi. Cho nên nhìn nhiều mấy lần, thật xin lỗi tiểu muội muội. Cả dù hạ hướng về phía tiểu cô nương giải thích một chút, cũng xin lỗi. Ai là tiểu muội muội? Ta go y có thể ngươi nghi, ta nhưng là tương lai Sa La đạo quán giáo huấn luyện ra. Không nên gọi ta tiểu muội muội. Tiểu cô nương có thể ngươi nghi tức giận hướng về phía cả dù hạ hô. Có thể ngươi nghi được rồi là ta không đúng. Ta go y cả dù hạ, đây là ta đồng bọn tiểu á cả dù hạ giới thiệu một chút về mình cùng tiểu á. Sau đó ạ gì ạ cũng giới thiệu một chút về mình, ta go ý ạ gì ạ, xin nhiều chỉ giáo có thể ngươi nghi. Có thể ngươi nghi không biết ngươi có thể đủ nói cho chúng ta biết làm sao đi đối diện tinh luyện tháp sao cả rủ hạ mỉm cười đối với có thể ngươi nghi hỏi. Hừ hừ cái này ngươi hỏi ta là được rồi. Bất quá muốn ta nói cho ngươi biết nói, trước cùng ta trận đấu một hồi đi có thể ngươi nghi nhìn cả rủ hạ, rào hòm nói. Đối chiến cả rủ hạ nghi ngờ nhìn về phía có thể ngươi nghi, bất quá nhìn nàng chăm chú dáng vẻ mong đợi, cũng chỉ đành đáp ứng rồi, được rồi ổ thật tốt quá. Trận đấu liền nhất đối nhất đi ta bổ kẹ mẩn chính là nó, dì ổ lù. Có thể ngươi nghi cao hứng hô. Hai người chia làm hai bên, mà ạ dì ạ cùng tiểu á ở bên cạnh quan chiến, làm khán giả. Lúc này một người đầu trọc dài kỳ quái trưởng trường Mỹ Mao lão nhân cũng đi tới quan sát. Cả dù hạ ngược lại là chú ý tới lao nhân này, chỉ là tưởng một người bình thường khán giả mà thôi, cho nên cũng không có lưu ý, mà có thể ngươi nghi thì là đem tất cả tâm thần đều đặt ở trận đấu bên trên, căn bản không có chú ý tới. Ta cũng không khi dễ ngươi, ta hay dùng con này mới vừa lấy được phở dạ kỳ đi đi thôi phở dạ kỳ. Cả dù hạ chứng kiến đối thủ là một cái tiểu cô nương, cũng nghiêm chỉnh khi dễ người ta. Di ô lù, sử dụng điện quang lóe lên. Có thể ngươi nghi chứng kiến cả rủ hạ gọi ra bộ kẹ mẩn sau đó, lập tức không kịp chờ đợi phát động khoái kích. Di ô lù thân thể hóa thành một đạo ảo ảnh, nhanh chóng tiếp cận phờ giả kỳ. Nhất tự chạm cả rủ hạ lạnh nhạt mở miệng nói. Phờ giả kỳ vươn tay phải ra một bả màu trắng tinh tế kiếm quang, dùng sức về phía trước chém một cái. Thình thịch một tiếng trầm đục, phờ giả kỳ nhất tự chạm cùng di ô lù điện quang lóe lên trực tiếp chạm vào nhau. Hai bộ kẹ mẩn cắn răng dữ tợn nhìn một chút đối phương, sau đó hai bộ kẹ mẩn đồng thời hướng về sau rút lui. Phờ dạ kỳ sử dụng bọt biển tia sáng. Cả dù hạ lập tức hướng về phía phờ dạ kỳ hô. Phờ Dạ Kỳ há mồm ra, một đạo bong bóng hình thành tia sáng nhanh chóng đánh về phía dì ổ lù. Đây chính là có kinh nghiệm cùng không có kinh nghiệm khác biệt, hiển nhiên có thể Nguyên Y tuy là nhất định là có cùng người chiến đấu qua, chỉ là hiển nhiên người kia lấy tiến lên được đều là dạy học đối chiến, đều là đợi nàng xuất thủ sau đó đang tiến hành công kích, còn là như vậy vấn đề tiểu gia phát hiện hiện tại loại tình huống này, trực tiếp bị cả dù hạ Phở Giả Kỳ bắt lại cơ hội phản kích. Dì ổ lù bị bọt biển tia sáng đánh rút lui, đến khi dì ổ lù cũng có thể Nguyên Y phản ứng kịp thời điểm. Phở Dạ Kỳ đã xuất hiện tại dì ổ lù bên cạnh. Cái gì? Mau tránh ra dì ổ lù. Có thể ngươi nghi hốt hoảng hô. Nhất tự chảm cả dù hạ lần nữa hô 367. Phở Dạ Kỳ tay dùng sức chém một cái, lực mạnh vô xuống, dì ổ lù vẫn là không có tới kịp tránh thoát đi, bị Phở Dạ Kỳ công kích trực tiếp đánh bay, đánh vào trên vách tường, hai mắt trực tiếp xỉu. Dì ổ lù có thể ngươi nghi chay mau tới ôm lấy dì ổ lù, rất là đau lòng hô. Cái này thật xin lỗi, ta Phở Dạ Kỳ có điểm hạ thủ quá nặng. Cả dù hạ lúc này cũng có chút không có ý tứ, dù sao bất kể nói thế nào nhân ra cũng là một cái tiểu cô nương, cả dù hạ làm như vậy quả thật có chút không tốt. Không phải, ngươi không cần nói xin lỗi. Đây là nàng và dì ố lù tu hành chưa đủ duyên cớ. Lúc này vừa rồi một mực một bên quan sát lão nhân đã đi tới, nghiêm nghị nhìn có thể ngươi nghi, sau đó hướng về phía cả dù hạ nói rằng, ngài là cả rủ hạ tò mò nhìn cái này lão nhân, tuy là bề ngoài thoạt nhìn rất là khỏe mạnh, nhưng là vẫn tuế nguyệt hay là đang hắn trên mặt để lại vết tích. Xin lỗi, cháu gái của ta để cho ngươi theo nàng vô lý thủ nháo. Ta là Sa La đạo quán giáo huấn luyện ra Gù Kỳn. Ngươi là tới khiêu chiến đạo quán giáo huấn luyện ra sao có thể ngươi ni ra ra Gù Kỳn hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Hình minh họa có thể ngươi ni khi còn bé dáng vẻ.